Chương 4354 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Dịch thuế biến. Người đăng, thắng đối với Hồng Dịch, Long Phi trong lòng một mực trong lòng còn có cảm kích, mặc kệ là lúc trước tại Dương Thần Thế Giới, vẫn là hiện tại, Hồng Dịch đều làm được mình hứa hẹn xuống tới thủ hộ huynh đệ của mình nữ nhân. Đối với điểm này, Long Phi hoàn toàn không thể nói, bây giờ nhìn thấy Hồng Dịch gặp trắc trở, Long Phi trong lòng, càng là hắn. Tràn đầy áy náy cùng kính nể lúc này, Hồng Dịch cũng mở hai mắt ra, tinh thần lực lượng biến mất, trói buộc lực lượng cũng giải tán lập tức, kia. Gia trì tại A Hồng Dịch trên người lực lượng, tự nhiên mà vậy, cũng dần dần. Loại trừ. Hảo tiểu tử, khụ khụ. Hồng Dịch ho kịch liệt, hắn bị cầm tù tại cái này sao trời lao trong lồng quá lâu, mỗi ngày đều phải. Thừa nhận tinh thần chi lực cháy bỏng cùng tra tấn, lực lượng toàn thân tu vi. Cũng bị giam cầm, cả người hiện tại, đã là một tên phế nhân nếu như, không phải nhục thể của hắn đã là bỉ ngạn chi thân, có được vật chất. Lượng tử chuyển hóa công năng, sợ là tại lực lượng này tàn phá phía dưới, cũng sớm đã sụp đổ. Đừng nói trước, chờ ta trước cứu ngươi ra đi. Long Phi nói, hiện tại Hồng Dịch quá mức suy yếu, đều nhờ thụ một điểm, đối thân thể liền. Nhiều một phần phụ tải, vừa nghĩ đến đây, Long Phi giở trò, bạo lực xuất thủ, đem tất cả giam cầm tại. Hồng Dịch trên người lực lượng đều giải tán lập tức, sau đó, Long Phi gạt ra một giọt tinh huyết. Tiện nghi ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi giúp ta thủ hộ huynh đệ của ta nữ nhân phân. Thượng, nói cái gì cũng không biết cho ngươi. Long Phi từ tốn nói, máu tươi của hắn, cũng không phải ai cũng có tư cách có trước kia, vì giết địch, không tiếc bất cứ giá nào dùng tinh huyết đến thôi. Động lực lượng bây giờ nghĩ lại, Long Phi đều cảm thấy đáng tiếc không được chính như một câu chuyện cũ kể, tuổi nhỏ không biết tinh huyết quý mà lại, hiện tại nhục thân chi lực không ngừng mạnh lên, đã đạt tới bỉ ngạn. Đỉnh phong, kỷ nguyên xưng tôn, lại có ban đầu ở bỉ ngạn chi địa dung hợp khư. Lực lượng, hiện tại tinh huyết chi lực, càng là cường hãn đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, nhưng là hiện tại Long Phi trực tiếp ném cho Hồng Dịch, mặc dù ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng Long Phi lại không chần chờ chút nào, không gì khác, cũng bởi vì Hồng Dịch đối ân tình của mình, Hồng Dịch cũng là một mặt ngưng trọng, nghiêm túc nhìn Long Phi một chút. Trong mắt xuất hiện một vòng cảm kích, bằng của hắn tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra đạo này tinh huyết bên trong ẩn chứa ngập trời lực lượng, thậm chí, hắn có một loại trực giác, nếu như luyện hóa về sau, có thể sẽ để nhục thân của mình chi lực đột phá một cái cấp độ trằn trọc ở giữa, Hồng Dịch không nói lời nào, một mặt nặng nề đem tinh huyết. Tiếp nhận, sau đó một ngụm nuốt vào, trực tiếp bắt đầu luyện hóa, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Hồng Dịch trên thân khí huyết bành trướng răng rắc, trong khoảnh khắc, Hồng Dịch thân thể tựa như gây dựng lại, vang lên kèn kẹt, cái này cũng chưa tính, tựa như quanh người hắn phía trên, tất cả lỗ chân lông. Đều tại đây khắc mở ra, điên cuồng thôn phệ sao trời nguyên lực, bắt đầu tẩy. Lễ tự thân, trùng luyện tu vi hắn lực lượng, vốn là bị những ngôi sao này bên trong lực lượng cho làm hao. Mòn hầu như không còn, lúc này lại tu luyện từ đầu, cũng không tính quá mức. Gian nan, cơ hồ mắt trần có thể thấy, Hồng Dịch tu vi từ từ dâng lên trong nháy mắt Dương Thần, cửu kiếp, đem độ bỉ ngạn, nhưng cũng tại lúc này, những cái kia hư giữa không trung lực lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Căn bản không đầy đủ Hồng Dịch hấp thu, Long Phi vào lúc này trong mắt cũng là nhất định, đây đối với Hồng Dịch đến nói, cũng là một cơ hội phá rồi lại lập, nói không chừng có thể nhất cử đột phá lúc trước tu vi, trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi không có chần chờ chút nào, trở tay khẽ động, trong tay trực tiếp xuất hiện ba cái kinh nghiệm đan, không tệ, chính thức hệ thống lần trước quét ngang tinh vẫn giới về sau, đem kinh nghiệm chuyển hóa thành kinh nghiệm đan. Nhục thể của ta chi lực nhiều nhất có thể thừa nhận được 5 mai. Hồng Dịch nhục thân chi lực mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không có ta. Mạnh, y. 3 cái, hẳn là có thể chứ. Mặc kệ, thử trước một chút. Long Phi thầm nghĩ lấy, chợt, trực tiếp ném ra một viên kinh nghiệm đan, chỉ là lúc này Hồng Dịch, căn bản toàn thân tâm đều đắm chìm trong lực lượng. Luyện hóa bên trong. Kinh nghiệm đan chỉ cần khẽ dựa gần. Căn bản không cần. Long Phi mở miệng, mênh mông lực lượng liền trực tiếp bị Hồng Dịch cho mở ra. Mãnh liệt tứ ngược, trực tiếp chui vào Hồng Dịch thể nội, mà Hồng Dịch tu vi, trong nháy mắt này, trực tiếp trở lại đỉnh phong, vượt qua bỉ ngạn, mà lại, cái này còn không phải điểm cuối cùng, một hơi về sau, Hồng Dịch đột phá một loại khác trình độ, chỉ là, loại tu vi này, đã không thể dùng truyền thống tu vi đến giới định, nhưng so sánh dưới, đã có thể so với Bắc Đẩu Giới Vương, lại là một hơi Hồng Dịch trên thân lại lần nữa cường hãn một điểm, chính là Tinh Diệu Giới. Vương trước đó triển hiện ra lực lượng, đều không cách nào so sánh, thứ ba hơi thở, lực lượng này rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mà Hồng Dịch tu vi càng là lại đột phá tiếp một cái cấp bậc, thậm chí, Long Phi cảm giác, so trước đó Tiểu Vô Địch thi triển 6 cổ lực. Lượng thời điểm, đều tương xứng, thậm chí, còn muốn càng mạnh mẽ hơn mấy phần, Long Phi trong mắt tinh mang đại thịnh, căn bản cũng không có nghĩ tới, cái này nho nhỏ một viên kinh nghiệm đang bên. Trong, vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng khổng lồ tưởng niệm ở giữa. Long Phi đang lo lắng muốn hay không lại đến một viên, thế nhưng đúng vào lúc này, Hồng Dịch bỗng nhiên từ hấp thu bên trong mở hai mắt ra, toàn thân khí tức, bành trướng vô cùng, ghê tiểu tử, ngươi nếu là muốn để lão tổ ta trực tiếp bao thể mà chết, liền cứ việc vứt xuống đến. Hồng Dịch tức giận nói, hiển nhiên, đối ở hiện tại phát sinh hết thảy, hắn đều là lòng dạ biết rõ, hiện tại mở miệng, trực tiếp cự tuyệt Long Phi bước kế tiếp động tác, lần này, Long Phi cũng là hơi sững sờ, sờ lấy mũi. Có chút trầm tư, 30 tỷ kinh nghiệm, liền ngu bức như vậy. Vốn còn nghĩ bằng vào Hồng Dịch nhục thân, nhiều nhất có thể thừa nhận được 3 cái. Thật không nghĩ đến, trực tiếp một viên liền làm xong. Long Phi thầm nghĩ. Lấy, tiện tay cầm bốc lên một viên, thả trong cửa vào soát, quang hoa lóe lên, thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng vọt 30 tỷ kinh. Nghiệm về phần cái khác, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, Hồng Dịch lúc này cũng vừa lúc thu công. Đang chuẩn bị triển hiện mình lực lượng, nhưng nhìn đến Long Phi động tác về sau, cả người biểu lộ trực tiếp kinh ngạc nửa ngày, mới phun ra hai chữ, kẻ biến thái. Long Phi nghi người, mỉm cười, chợt trực tiếp xuất ra 4 viên thuốc, một hơi thả vào trong miệng, xoát xoát xoát xoát, 4 viên thuốc nhập thể, trực tiếp hóa thành 1.200 ức kinh nghiệm. Oanh, Long Phi thanh điểm kinh nghiệm nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến 80% trình độ. Trực tiếp đạt đến kinh người hơn 4.000 vạn, hiện tại, Long Phi siêu cấp đại viên mãn 5 tầng, muốn thăng cấp, chỉ không. Kém 1.000 vạn kinh nghiệm, nói cách khác, chỉ cần Long Phi nghĩ, ngày mai liền có thể thăng cấp, thế nhưng là, Long Phi đương nhiên sẽ không đi thăng cấp, bởi vì thăng cấp, liền mang ý nghĩa hết thảy trạng thái về đầy, tương đương. Nhiều một cái mạng, Long Phi tự nhiên không có khả năng thăng cấp, nhưng một màn này, lại làm cho Hồng Dịch mở rộng tầm mắt trong kinh ngạc, nhìn xem Long Phi, bước chân không ngừng lui lại, nhất rồi. Nói ra, người ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi không phải biến thái. Tiếp lấy, Hồng Dịch lời nói xoay chuyển, ngươi căn bản chính là một đầu gia súc.